Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không có kẻ tàn nhẫn đứng ra cai quản thì không khống chế nổi con thuyền của phó thị khổng lồ này. Nghĩ đến đây thì cơn giận của phó lão gia đã vơi đi rất nhiều, cũng lời sau đa tội vô lễ của phó Thận Hành khi nãy. Cuối tuần phó Thận Hành đúng hẹn đến hỏi thăm nhà họ Điền và nhận được sự hiếu khách nồng nhiệt của ông bà Điền. Biểu hiện của phó Thận Hành rất mẫu mực, ăn nói thỏa đáng, thậm chí còn tiếp mấy ly rượu của ông Điền. Cơm tối ăn xong thì Điền Điềm tiễn hắn ra ngoài. Lúc bước xuống cầu thang, cô thoải mái khoác tay hắn nói. Phó Thận Hành vô thức nhếch môi cười rồi nghiêng đầu hỏi cô, xem như đã vượt qua màn kiểm tra rồi nhỉ? Điền Điềm gật đầu lia lịa đáp qua. Hắn cười nhạt không nói gì nữa. Điền Điềm tiến hắn ra xe, không chịu buông tay, đứng im một chỗ cắn môi nhìn hắn. Phó Thận Hành biết cô muốn gì, nhưng giả ngu hết lần này tới lần khác, mỉm cười hỏi, sao vậy? Đang nhìn gì thế? Điền Điềm hơi xấu hổ lườm hắn, đang định lấy hết dũng khí để trả lời thì di động trong tay đột nhiên vang lên. Cô giật mình suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Phó Thần Hành lui về sau hai bước, khẽ tựa vào thân xe nhẫn nhịn nói, em nghe trước đi, tôi chờ. Lúc này Điền Điềm mới xem điện thoại, nhìn dãy số nghi hoặc. Khi nghe giọng nói của đối phương cất lên thì nét mặt của cô lập tức rạng rỡ. Hà Nhiên, có thật là cậu không vậy? Cậu đã đi đâu vậy? Không nhận được tin tức của cậu, mình lo lắng lắm đấy. Mà ở bên cạnh, khoảnh khắc Điền Điềm gọi tên Hà Nghiên, Phó Thận Hành gần như chết sững. Sau khi nghe Điền Điềm nhắc đi nhắc lại về cái tên ấy, tay hắn phát run lên mất kiểm soát. Hắn vội nắm thành quyền, nghiến răng tự ngăn mình lại. Như thế đó là cách duy nhất có thể giữ được bình tĩnh, khống chế bản thân không lao tới, giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô gái kia. Hắn không dám tin, không dám tin vào một ngày nào đó hắn vẫn còn có thể bắt gặp được tin tức của Hà Nghiên. Điền Điềm quá hưng phấn, không phát hiện ra vẻ khác thường của Phó Thận Hành, chỉ lo lắng nói chuyện với bạn. Nghe nói hiện tại Hà Nghiên đang ở châu Âu, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi, tại sao lại chạy tới tận châu Âu? Hà Nghiên cười đáp, chuyện cũng dài dòng lắm. Việc này đúng là rất dài dòng. Sau khi chạy trốn khỏi Phó Thận Hành, cô không ở lại Mỹ mà nhanh chóng vượt biên giới vào Mexico, sau đó qua Nam Mỹ. Tại đây bọn họ làm toàn bộ thân phận. Ông bà Hà tạm thời lưu vong tại đó, còn Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch thì sang châu Âu, náu tạm tại một nơi thị trấn nhỏ của nước Pháp. Họ đã trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, đúng là một lời thật khó có thể nói hết. Hà Nghiên không muốn kể những trải nghiệm này với bạn, đành quả quyết cho xong. Ở đây rất tốt, mình gọi điện để báo cho cậu yên tâm. Lương Viễn Trạch đâu? Có ở cùng với cậu không? Điền Điềm lại hỏi. Hà Nghiên mỉm cười đáp, đúng vậy, bọn mình đang ở cùng nhau. Trải qua trăm nghìn cay đắng thì bọn họ lại có thể ở bên nhau. Đặt điện thoại xuống, cô ngẩng lên nhìn Lương Viễn Trạch sau bàn làm việc. Không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của hai người giao nhau cùng mỉm cười. Anh ta rời bàn đến trước mặt cô, cúi người xuống đặt một nụ hôn linh đỉnh đầu cô rồi cười nói, có muốn uống gì không? Anh sẽ đi lấy. Cô đâu muốn uống gì, rõ ràng là anh muốn đấy chứ. Cô cười cười đứng dậy vào bếp pha cà phê cho anh. Lương Viễn Trạch đi theo, im lặng mấy giây rồi tiến lại ôm eo cô. Cô bật cười quay đầu nhìn anh nói giỡn, mau quay lại làm việc đi, cả gia đình sống dựa vào anh mỗi ngày đấy thôi. Anh không chịu đi, bám chặt lấy cô. Một lúc lâu sau đột nhiên lên tiếng hỏi, Nghiên Nghiên à, em vẫn đang nghĩ cách báo thù có phải hay không? Cô thoáng sửng sốt, cười gượng rồi trả lời, bị anh phát hiện mất rồi. Ừ, anh thấy bản ghi chú của em trên máy tính. Em nghĩ tên khốn kia đã sang Tây Ban Nha làm phẫu thuật chỉnh hình sao? Anh gật đầu, ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp. Tuy gương mặt của Thẩm Chi Tiết và Phó Thận Hành tương đối giống nhau, nhưng vẫn khác xa so với hiện tại. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Thẩm Chi Tiết vốn là một tên lưu manh, thì theo lý trên người không thể thiếu một vài vết sẹo. Trên người Phó Thận Hành lại cực kỳ nhẵn nhụi, gần như không có sẹo. Tất cả bằng chứng ấy cho thấy hắn đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Hà Nghiên rủ mắt nhìn vết sẹo xấu xí trên cổ tay mình. Ngày trước, cô có hỏi bác sĩ Phản có thể xóa sạch sẹo hay không, có ý để cho ông đề cử ra tên của mấy vị bác sĩ chỉnh hình. Gần đây, cô đã kiểm tra thông tin những người đó và khẳng định chắc chắn là vị bác sĩ người Tây Ban Nha là người đã làm phẫu thuật chỉnh hình cho Phó Thận Hành. Bởi vì 3 năm trước, Phó Thận Hành đã lưu lại Tây Ban Nha tại một khoảng thời gian dài. tuyên bố với bên ngoài là đi dưỡng bệnh. Thế nhưng cô biết, với thể chất của Phó Thần Hành, hắn không cần phải điều trị gì cả. Hạ Nghiên im lặng một hồi lâu mới cất tiếng. Viễn Trạch à, trong lòng em luôn có bóng ma, không có cách nào quên được chuyện kia. Trong những ngày qua, cô luôn mâu thuẫn. Cô tham luyến cuộc sống vất vả mà yên bình của hiện tại. Nhưng cô lại không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Phó Thần Hành. Nhất là khi nhìn lại ngón tay bị gãy của Lương Viễn Trạch. Cô lại hận, hận đến tận cùng. Cô và Lương Viễn Trạch, họ chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Họ tuân thủ luật pháp, an phận thủ thường làm người. Tại sao lại bắt họ phải chịu đựng những tổn thương này? Vì sao lại ép họ phải thay tên đổi họ, sống ở nơi xứ người, mà không phải là Phó Thận Hành, đã gây ra bao nhiêu tội ác chồng chất chứ? Lương Viễn Trạch ôm cô rồi trầm giọng nói. Vậy thì chúng ta cùng đi, cùng sang Tây Ban Nha tìm ông bác sĩ kia. Anh nói như vậy khiến Hàn Nhiên lưỡng lự. Cô không muốn anh vì mình mà mạo hiểm. Cứ vậy đi, chúng ta lo cuộc sống của mình trước đã. Thiện ác có báo, người như hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải báo ứng. Mạng của hắn không đáng để đổi lấy hạnh phúc của chúng ta. Lương Viễn Trạch ngẫm nghĩ, lúc này chưa phải là thời cơ tốt nhất để điều tra hay mạo hiểm, chỉ bằng đợi thêm 2 năm nữa rồi hãy tính. Anh mỉm cười đồng ý với cô. Vợ bại nhân nói thì chỉ có thể chuẩn. Phần lại cao thấp với lại cặn bã như hắn ta, thì thảo cố gắng kiếm tiền để sớm đoàn tụ cùng ba mẹ. Trong lòng Hàn Nghiên cảm thấy ấm áp, ôm Lương Viễn Trạch khẽ thì thầm. Cảm ơn anh Viễn Trạch à, cảm ơn anh đã ở bên em. Còn nữa, cảm ơn anh Viễn Trạch, cảm ơn anh đã không rời bỏ em. Lúc này đây trong phòng bếp ấm áp yên tĩnh, họ ôm lấy nhau, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ kéo đến. Vài ngày nữa là tới kỳ Giáng sinh, Hạ Nghiên và Lương Viễn Trạch bắt xe đi siêu thị, mua được rất nhiều đồ giảm giá, đến tối mịt mới trở về. Tới điểm dừng xe buýt, họ mang đồ xuống xe, đi thêm một quãng dài về nhà. Hạ Nghiên hai tay mỏi rã rời, giờ cho lơi, vứt hết đồ vào lòng Lương Viễn Trạch, rồi kêu lớn. Anh ôm đi, để em mở cửa. Cô chạy lên cầu thang trước, rút chìa khóa trong túi mở cửa, không nhận ra được sự khác thường khi bước vào nhà. Đến khi bật đèn, quay đầu trông thấy gã đàn ông cao lớn trên sofa. Cô như bị sét đánh, đứng chết sững một chỗ. Lương Vãn Trạch theo sau thấy cô bỗng đứng bất động thì ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, Nghiên Nghiên? Hạ Nghiên không trả lời. Anh nhìn theo tầm mắt của cô bất giác cũng thoáng giật mình. Sau đó lập tức vứt đồ rồi kéo Hạ Nghiên chạy ra ngoài. Thế nhưng đáng tiếc đã quá trễ. A Giang không biết đứng ngoài cửa từ khi nào, cơ thể cường tráng đã chặn hết cửa. Hắn cầm súng, chỉ họng súng đèn ngòm lên trán của Lương Viễn Trạch rồi lạnh lùng ra lệnh. Quay lại. Lương Viễn Trạch không chịu lùi về phía sau, cứ như vậy đứng đối đầu với họng súng kia, nghiến răng tiến lên phía trước. Hạ Nghiên nhìn chằm chằm khẩu súng, lắp giảm thanh, thấy chốt an toàn đã bật sẵn. Biết A Giang cầm súng không phải là đe dọa người, hắn thật sự sẽ bắn, sẽ giết chết Lương Viễn Trạch. Cô kéo tay anh khuyên nhủ. Viễn Trạch, chúng ta quay lại thôi. Cô bưng tay Lương Viễn Trạch chậm rãi nhìn Phó Thận Hành ngồi trên sofa. Hắn nhìn cô, vừa oán hận lại vừa tham lam. Cô đã thay đổi rất nhiều khiến hắn gần như không nhìn ra. Khuôn mặt vốn trắng trẻo, phơi nắng thành màu lúa mì. Mái tóc dài biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn màu cay, xinh đẹp mà đằm thắm. Nếu bắt gặp trên đường, hắn sẽ đi lướt qua mà không thèm nhìn lại. Phó Thận Hành cong môi cười khinh, bây giờ mới chậm rãi nói. Lâu lắm không gặp, Hạ Nghiên. Giọng nói như phát ra từ địa ngục, mỗi chữ đều lạnh lẽo đến thấu xương. Hơn một nửa tâm trí của Hạ Nghiên đã bị đóng băng, còn một chút lý trí thì đang điên cuồng xoay chuyển như một ý niệm trong đầu. Sống sót, nhất định phải nghĩ cách để cô và Lương Viễn Trạch được sống, nhất là Viễn Trạch. Thế nhưng cô không thể nào nghĩ ra được cách nào khác. Tất cả phương pháp cô đều đã được sử dụng qua. Hạ Nghiên điềm tĩnh nhìn Phó Thận Hành, trái tim gần như tan vỡ. Không hiểu vì sao mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch, nhưng hắn vẫn có thể tìm thấy cô. Bên cạnh, Lương Viễn Trạch hình như đã nhận ra được vẻ nôn nóng bất an của cô. Anh không quan tâm tới họng súng uy hiếp của A Sang, di chuyển lên phía trước, che chở cho Hạ Nghiên ở phía sau lưng. Hành động này ngay lập tức khiến ánh mắt của Phó Thận Hành lạnh thêm vài phần. Hắn nhướng môi, cái môi mỏng khẽ mở ra phân phó A Giang. A Giang. Hạ Nghiên hiểu rất rõ Phó Thận Hành. gần như không kịp suy nghĩ vội ngắt lời hắn. Phó Thận Hành! Cô bỗng hét to, thoát khỏi sự bảo vệ của Lương Viễn Trạch, đứng đối mặt với Phó Thận Hành. Bảo A Giang ra ngoài, chúng ta nói chuyện đi. Vừa dứt lời, cô đột nhiên bình tĩnh tỉnh táo nhìn Phó Thận Hành. Có những chuyện tôi cảm thấy tốt nhất không nên cho người khác được biết. Phó Thận Hành ngạc nhiên nhướng mày, nhìn Lương Viễn Trạch bằng ánh mắt bất thiện. Sau đó hắn quay sang nhìn Hà Nghiên, rồi ngả ngớ nói. Chỉ hai chúng ta, hay cả Lương tiên sinh này đây? Không, anh ấy ở lại, bởi vì anh ấy biết rất rõ chuyện này. Hà Nghiên sắc mặt không đổi trả lời anh ta. Phó Thận Hành nhếch môi cười lạnh lùng rồi nói. Hà Nghiên à, em thấy rằng làm vậy sẽ có cơ hội đào thoát có đúng hay không? Đúng là cô ta đã nghĩ như vậy. Mà dù biết rõ trong phòng chỉ có mình và Phó Thận Hành, cô và Lương Viễn Trạch không phải là đối thủ của hắn, nhưng khả năng sống ít nhất còn có hơn không. Hà Nghiên không chịu thừa nhận nói. Tôi không muốn chạy trốn. Không chỉ hiện tại, mà không muốn sau này cũng không muốn. Phó Thận Hành, tôi không phải là đang cầu xin anh, mà là đang ra điều kiện với anh đấy. Phó Thận Hành cười như không cười, dường như đã nhìn thấu tâm can cô. Nhưng hắn không chịu vạch trần, thậm chí còn muốn phối hợp với trò chơi này, để xem cô sẽ chơi trò chơi gì để mê hoặc. Hắn hất cằm ra phía cửa rồi căn dặn A Giang. Ra ngoài cửa, đợi tôi. A Giang khẽ gật đầu rồi nhìn Lương Viễn Trạch xách súng rời khỏi phòng. Phó Tận Hành nhấc hai chân gác lên mặt bàn trà, bề oai ngồi dựa, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hà Nghiên nói. Nói đi, tôi muốn xem đầu lưỡi linh hoạt của em sẽ sáng tác ra những lời giả dối gì. Xem tôi có bị em lừa gạt một lần nữa hay không. Sự tàn nhẫn của hắn mỗi khi tức giận vô cùng đáng sợ. Bởi vì lúc ấy hắn sẽ trở nên lý trí, lạnh lùng và tàn khốc hơn, khiến người ta không thể tìm ra bất cứ điểm yếu nào. Hà Nghiên vô thức nuốt nước bọt nhìn Lương Viễn Trạch, đang đứng sau lưng kìm nén lửa giận, quyết định lên tiếng. Viễn Trạch à, hãy nói cho anh ta biết, chúng ta đến Tây Ban Nha tìm ai đi. Không cần trao đổi thì Lương Viễn Trạch cũng biết ý đồ của cô, anh đáp. Là bác sĩ Ademan. Quả nhiên Hà Nghiên phát hiện ra nét biến hóa rất nhỏ trên gương mặt của Phó Thận Hành. Sau khi xác định chắc chắn, cô không muốn Lương Viễn Trạch nói tiếp, liền nhìn Phó Thận Hành chăm chú tiếp lời. Phó Thận Hành. À không, có lẽ tôi nên gọi anh là Thẩm Chi Tiết. Anh thường xóa sạch tập tài liệu chưa dấu vân tay, thì sẽ không có ai có thể chứng minh anh biến thành Phó Thận Hành như thế nào, có phải hay không? Anh tưởng tôi cực khổ đến nơi này là để chạy trốn anh, có phải hay không? Phó Thận Hành không một chút sợ hãi, thậm chí nét mặt còn lộ ý cười bảo. Nói tiếp đi. Hà Nghiên không rõ tâm tư của hắn, đành kiên nhẫn nói dối tiếp. Thẩm Chi Tiết, tôi đã thu thập được chứng cứ, kể cả bản sao văn kiện chứa dấu vân tay của anh, cũng như toàn bộ tư liệu của bác sĩ. Thậm chí mọi thủ đoạn bẩn thỉu của Phó Thị đã được đôi tổng hợp thành một tập tài liệu. Phó Thận Hành cười nhạo nhìn Hà Nghiên nói. Em thay đổi phương thức, định uy hiếp tôi ư? Nhưng Hà Nghiên à, em từng dùng tập tài liệu kia sẽ uy hiếp được tôi thật sao? Hà Nghiên nghiến răng, không né tránh cái nhìn của hắn. Thậm chi tiết, anh không thể xóa sạch mọi dấu vết, cho dù thay đổi ngoại hình. Ngoại trừ vết sẹo, thì vẫn có những thứ luôn luôn tồn tại không thể thay đổi. Ví dụ như lá phổi ám đen vị thuốc lá. Cho dù tới bây giờ, một điếu anh cũng không dám hút. Dù đầu ngón tay của anh không dám ám khói, nhưng lá phổi của anh vẫn đen, hoàn toàn đen. Ý cười trên mặt của Phó Thận Hành dần dần tan biến. Hắn lặng lặng nhìn cô không nói một lời. Ai cũng biết Phó Thận Hành không hút thuốc, nhưng Thẩm Chi Tiết thì không như vậy. Thẩm Chi Tiết từng là một tên lưu manh, lúc nào miệng cũng phì phèo điếu thuốc trên miệng. Từ ngày cai thuốc, dù chịu khó đến mấy, hắn cũng không hút lấy một điếu. Hắn không đề phòng Hà Nghiên, biết thể xác và tinh thần của cô đều ở nơi khác, biết cô hận mình nhưng hắn vẫn không buông tay, không đủ khả năng để buông tay. Cô không phải là thuốc lá mà là thuốc phiện của hắn ta. Hắn vừa oán vừa hận vừa không cam lòng, vừa bất lực vừa nhẫn nhịn để chịu đựng. Hắn bình thản nhìn cô rồi hạ giọng hỏi. Tiếp theo là gì? Hà Nghiên không trả lời ngay, một lúc lâu mới thủng thẳng đáp. Thẩm Chi Tiết, tôi đã mệt rồi. Tôi thật sự là rất mệt. Chúng ta không thể buông tha cho nhau được sao? Anh buông tha cho tôi cũng buông tha cho anh. Chỉ cần anh không làm phiền chúng tôi sẽ vĩnh viễn không dùng đến tập tài liệu đó. Anh yên tâm làm Phó Thận Hành, quên hết mọi chuyện đi. Phó Tần Hành khẽ cười. Em để tập tài liệu ở đâu? Một nơi an toàn, anh không thể tìm thấy. Hà Nghiên trả lời, chứng minh cho độ tin cậy của lời nói của mình. Cô bổ sung thêm. Tôi cũng đã gửi nó cho một người tôi tin tưởng nhất. Sau đó hai người định sẵn thời gian. Nếu đúng hẹn không thấy tin tức của em, cô ta sẽ gửi tập tài liệu ấy ra bên ngoài, có đúng hay không? Phó Tần Hành mỉa mai hỏi tiếp. Hạ Nghiên à, nói cho tôi biết người em tin tưởng nhất là ai? Là người họ Điền, có phải hay không? Hạ Nghiên chết sững, lập tức hiểu ngay ra lý do vì sao Phó Tần Hành có thể tìm đến. Rõ ràng cô không để lại dấu vết. Trước khi đi Mỹ, cô không chỉ ném điện thoại vào buồng vệ sinh ở sân bay, ngay cả thẻ căn cước và chi phiếu của Điềm Điềm cũng bị cô xé nát vứt vào thùng rác. Hơn nữa trước kia cô và Điềm Điềm hiếm khi liên lạc gặp gỡ, làm thế nào hắn có thể tìm thấy Điềm Điềm được? Hạ Nghiên mặt không biến sắc, nhưng Lương Viễn Trạch lại lớn tiếng hỏi. Mày định làm gì Điềm Điềm? Phó Tần Hành cười nhạt, ánh mắt rơi trên người của Hạ Nghiên thong dong hỏi cô. Em đoán xem tôi sẽ làm gì cô ấy. Hạ Nghiên hiểu rõ tính của Điền Điềm. Dù bị uy hiếp, cô ấy cũng sẽ không bán đứng mình. Sắc mặt Hạ Nghiên hết sức khó coi, cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, trầm giọng đe dọa. Anh không nên động vào cô ấy. Cô ấy không giống với chúng tôi. Ba cô ấy có quyền có thế. Nếu anh động vào cô ấy thì ba cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đúng vậy. Cô ấy thật sự không giống các người. Phó Tần Hành chậm rãi gật đầu, lôi tấm ảnh trong túi áo đưa ra cho Hạ Nghiên. Đó là bức ảnh của một đôi trai gái thân mật nép vào nhau, chứng tỏ mối quan hệ không hề bình thường. Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, tương lai có thể là vị hôn thê của tôi, sau này sẽ trở thành vợ của tôi đấy. Hắn cười khẽ hỏi Hạ Nghiên. Thế giới này có phải là quá nhỏ bé rồi hay không? Tôi cảm thấy hết thảy đều là ý trời. Hạ Nghiên thoáng loạn choạng, Lương Viễn Trạch vội đỡ nắm chặt lấy tay cô. Khóe môi của Phó Tận Hành hiện lên ý cười lạnh, rời ghế sofa từng bước lại gần Hạ Nghiên, bỡn cợt. Em chắc chắn đã gửi thứ đó cho Điền Điềm chưa? Sao cô ấy vẫn chưa nhận được nhỉ? Em sử dụng công ty chuyển phát nhanh nào vậy? Có muốn khiếu nại gì hay không? Hạ Nghiên nín thinh không trả lời. Hay là không biện được nổi nữa rồi? Hắn lại hỏi, nhìn cô cười như không cười. Hạ Nghiên nín thinh không trả lời. Hay là không biện nổi nữa rồi? Hắn lại hỏi, nhìn cô cười như không. À Nghiên à, em thật sự rất thông minh, nhưng em tưởng tôi là tên ngốc ư? Em nghĩ tôi cho phép bác sĩ sẽ lưu lại thông tin của tôi sao? Nếu là em có làm như vậy không? Còn cả hoạt động kinh doanh của Phó Thị nữa, em thì biết gì về mấy chuyện đó chứ? Hắn đã dồn đến trước mặt cô, Lương Viễn Trạch đời nào để hắn lại gần Hạ Nghiên. Anh không do dự bước lên trước, ngăn Phó Tần Hành lại. Đồ khốn! Anh vừa mắng vừa vung nắm đấm về mặt của Phó Tần Hành. Phó Tần Hành thoáng cười lạnh, hơi nghiêng đầu né tránh, vươn tay ngăn Lương Viễn Trạch lại, nhân tiện túm lấy thắt lưng của anh, quật sang một bên. Động tác nhanh gọn khiến Lương Viễn Trạch ngã nhào xuống đất. Hạ Nghiên cả kinh la lớn, định lao tới cựu Lương Viễn Trạch, nhưng lại bị Phó Tần Hành kéo lại, nắm chặt cánh tay, ép cô quỳ xuống phía trước. Lương Viễn Trạch thấy vậy một lần nữa tức giận xông vào, phẫn nộ hét to. Mà buồn quay ra. Phó Tần Hành không nhìn lên, nhấc chân lên không trung rồi đạp một cước, khiến Lương Viễn Trạch bay ra ngoài. Xong rồi hắn ta cúi đầu nhìn Hạ Nghiên hỏi. Có đau lòng không? Hạ Nghiên giãy giụa, nhưng bàn tay hắn như gọng kìm khiến cô không thể tránh thoát. Cô lo lắng nhìn Lương Viễn Trạch, lại xoay người năn nỉ Phó Tần Hành. Chuyện giữa hai chúng ta, đừng để những người khác phải liên quan tới. Người khác sao? Lời dần trong mắt của Phó Tần Hành nhảy múa, hắn cười lạnh chất vấn. Là đang nói tới Lương Viễn Trạch ư? Tại sao hắn ta lại là người khác chứ? Hắn chẳng phải là người em yêu đó sao? À Nghiên à, tôi nói cho em biết. Là ai đã bỏ thuốc độc vào trong nước? Là ai đã cứu em ra? Trái tim em luôn hướng về phía hắn. Sao có thể nói hắn là người khác như vậy chứ? Hắn một tay túm chặt Hạ Nghiên, một cánh tay đánh Lương Viễn Trạch đến đầu rơi máu chảy. Mức độ tàn nhẫn như vậy rõ ràng là muốn giết chết Lương Viễn Trạch mới thôi. Lương Viễn Trạch bướng bỉnh, hết ngã lại dậy, xông đến trước mặt của Phó Tận Hành, tra tấn tới khi nào ngã nhào cuối cùng không thể gượng nổi được nữa. Hạ Nghiên lòng như lửa đốt, thấy Lương Viễn Trạch nằm im không rõ sống chết, không giữ nổi bình tĩnh, cô nổi nóng cắn cổ tay của Phó Tận Hành. Phó Tận Hạnh sửng sốt nhưng không chịu buông tay. Hắn không những không bỏ qua mà còn cúi đầu nhà từng chữ một. Mạnh nữa lên. Hà Nghiên à, chỉ như vậy tôi mới biết đây không phải là mơ. Hà Nghiên không cắn tiếp. Cô chậm rãi nhả miệng, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn. Thậm chí tiếp, anh đúng là đồ biến thái. Không sai, tôi chính là kẻ biến thái đấy. Hắn mỉm cười, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng cô. Tôi là kẻ biến thái. Đến ngủ, cũng ngủ trên giường của em, để ngửi mùi hương của em lưu lại. Tôi có thể không là biến thái được hay không? Nhìn nét mặt hoảng hốt của cô, ý cười của hắn lại càng thêm sâu. À Nghiên à, nói cho tôi biết, lúc ấy em đang làm gì? Ở trên giường cùng với Lương Viễn Trạch sao? Hắn có làm em thấy vui không? Biến thái, anh đúng là đồ biến thái. Cô không nói nên lời, không ngừng thì thào lặp lại hai chữ ấy. Phó Tận Hành khẽ cười. Như vậy vẫn chưa đủ biến thái đâu. Tôi còn muốn làm những chuyện biến thái hơn nữa cơ. Nói xong hắn kéo Hà Nghiên ngã vào trong, ném lên sofa, nhấc chân chặn người cô. Một tay kéo hai tay cô qua đỉnh đầu, một tay kia lột bỏ quần áo trên người của cô. Ý đồ của hắn rõ ràng rằng. Hà Nghiên vừa tức vừa sợ, bối rối nhìn Lương Viễn Trạch nằm ngất dưới nền nhà. Cô cố gắng giằng co gào khóc. Đừng mà, thậm chí tiếc, xin anh hãy thả tôi ra. Hãy thu hồi nước mắt của em lại, vô dụng thôi. Hắn lạnh giọng trả lời, không do dự xé toạc quần áo của cô thành từng mảnh. Sức mạnh của hai người cách biệt một trời một vực. Hà Nghiên giãy giụa nhưng không thể thoát được sự kìm kẹp của hắn. Cô tuyệt vọng dừng lại, rớt nước mắt cầu xin. Tôi xin anh, thậm chí tiếc à, đừng làm chuyện này trước mặt anh ấy. Tôi sẽ điên mất, tôi sẽ điên mất. Hắn tạm ngừng động tác, ngước nhìn cô rồi hỏi. Em sẽ phát điên đúng không? Đúng, tôi sẽ phát điên. Cô trả lời. Hắn mím môi hỏi tiếp. Lúc lao tới giết tôi, bỏ chạy theo Lương Viễn Trạch, em có nghĩ tối cô cũng sẽ phát điên không? Nhưng anh đã từng nói anh yêu tôi, rất yêu tôi cơ mà. Cô hoảng loạn như bắt được cọng cỏ cứu mạng, bất lực nhìn hắn, cầu khẩn một chút nhân tính cuối cùng của hắn. Thậm chí thế, anh quên rồi sao? Anh từng nói anh yêu tôi. Nếu quả thật yêu tôi thì anh không nên làm như vậy với tôi. Yêu sao? Hắn cười tự giễu, vành mắt dần đỏ ửng nhìn cô chăm chú rồi khàn giọng hỏi. Yêu là gì? À Nghiên à, em đâu có dạy tôi. Hắn đã từng hèn mọn dâng trái tim của mình trước mặt cô, hèn mọn cầu xin cô dạy cho hắn biết thế nào là tình yêu. À Nghiên à, em hãy dạy cho tôi biết yêu là gì đi. Tôi sẽ học dần dần. Nhưng cô thì sao? Cô không chấp nhận, không chịu dạy cho hắn biết thế nào là yêu, mà dùng hành động thực tế nói cho hắn biết thế nào là lừa dối, thế nào là căm hận, thế nào là mộng tưởng hão huyền. À Nghiên, em hãy nói cho tôi biết yêu là gì đi. Hắn lại hỏi. Cô không trả lời, túm chặt áo hắn, chống đỡ vòng ngực của hắn rồi khóc nức nở, miệng mơ hồ gọi tên hắn. Đừng đối xử với tôi như vậy. Đừng ép tôi phải chết. Đừng ép tôi phải chết mà. Dòng nước mắt ấm áp xuyên qua quần áo thấm vào ngực hắn. Từng giọt nước mắt rớt vào trong lòng, tựa như axit, xuyên thấu trái tim đã nguội lạnh, ăn mòn góc yếu mềm nhất. Càng hận lại càng đau. Cánh tay của Phó Thận Hành như mất hết khí lực không thể nhấc lên. Hắn cứng nhắc nằm trên người cô, mặc cô níu lấy vạt áo, khóc đến thở không ra hơi trong lòng của mình. Lại là một mánh khóe của cô. Biết rõ như vậy nhưng đáng buồn thay, hắn không có cách nào đào thoát được. Hắn ấy lỏng sự khống chế, xoa đầu, rồi áp cô vào lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, cất giọng chua chát. Theo tôi đi. À Nghiên, theo tôi trở về đi. Thỏa hiệp hay đầu hàng, hắn đều không quan tâm. Hắn chỉ muốn cô trở về bên mình. Dù cô muốn quét thịt trong lòng hắn, hắn cũng sẽ đưa cho cô một con sao, chỉ cần cô chịu ở bên cạnh hắn thôi. Hà Nghiên không trả lời, chỉ khóc tu tu. Cách đó không xa, Lương Viễn Trạch bật tiếng rên, thoát khỏi tình trạng hôn mê, mở mắt chứng kiến Hà Nghiên bị Phó Thần Hành xé rách quần áo. Anh lập tức nổi giận liều lĩnh lao đến. Xúc sinh! Anh hét to. Nhân lúc Phó Tận Hành không kịp phản ứng thì đấm trúng một cú vào mặt của hắn. Đòn tiếp theo bị Phó Tận Hành chặn đứng. Hắn hung hăng đạp Lương Viễn Trạch ngã nhào ra đất. Lại gần nhấc anh lên rồi ấn xuống bàn trà. Chờ tay rút khẩu súng bên hông, không do dự nhắm ngay vào đầu của Lương Viễn Trạch. Hạ Nghiên choáng váng lao qua, ôm lấy eo của Phó Tận Hành kéo ra sau rồi kêu gào. Tôi sẽ đi với anh, nhưng không được làm tổn thương anh ấy. Sắc mặt của Phó Thần Hành đã trở nên hung hãn, chĩa khẩu súng vào trán của Lương Viễn Trạch, không quan tâm lời cầu khẩn của Hà Nhiên, đưa tay để chốt an toàn. Lương Viễn Trạch không chịu khuất phục, ánh mắt đỏ quạnh phẫn nộ kêu lên. Nghiền nghiền, đừng cầu xin tên xúc sinh này, đừng cầu xin hắn. Nhưng cô đâu còn cách nào khác, cứ thế để mặc anh chết trước mặt mình cô sao? Cuối cùng cô ngừng khóc, ôm chân của Phó Thận Hành từ từ quỳ rạp xuống đất, dặn lên từng tiếng một. Thậm chí thế, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Giết chúng tôi để giải hận có đúng hay không? Nếu vậy, anh hãy bắn anh ấy đi, sau đó giết luôn cả tôi nữa. Nếu anh không muốn tôi chết thì đừng làm tổn thương anh ấy. Hãy buông tha cho anh ấy, tôi sẽ đi cùng với anh. Cô dùng cái chết để uy hiếp hắn, dùng chính cô để đổi lấy mạng sống của người đàn ông kia. Lồng ngực của Phó Tận Hành như sắp nổ tung. Hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn cô hỏi. Hắn chết, em cũng không sống, ý này là sao chứ? Ánh mắt cô vừa đỏ vừa sưng trầm tĩnh nhìn hắn, khẽ nhếch môi, buông một cánh tay cứng nhắc nắm lấy cổ tay của hắn, chậm chậm mà kiên định kéo qua, nhằm học súng ngay trán mình. Nổ súng đi, tôi chết thì mới xong mọi chuyện. Không sai, giết cô mới chính là kết thúc mọi chuyện. Sắc mặt hắn tái mét, nghiến răng từ từ nhấn tay. Khi tiếng súng vang lên thì bắn vào một nơi khác. Phó Tận Hành liền xả mấy phát đạn để hàn giận, cho tới khi chiếc sofa nát bấy rồi mới thôi. Hắn tức giận thở hổn hển tuyệt vọng mà thống khổ nhìn cô không nói nên lời. Thoáng chốc căn phòng trở nên tĩnh lặng. A Giang từ bên ngoài xông vào, chứng kiến Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch nguyên vẹn, gã bất giác thở phào nhẹ nhõm. Phó Tận Hành nghiêm mặt, nắm chặt cánh tay của Hà Nghiên rồi kéo cô ra ngoài. Lương Viễn Trạch đứng dậy, định ngăn cản liền bị A Giang giữ lại. Không cần Phó Tận Hành phân phó, gã lập tức động thủ, tung mấy cước khiến Lương Viễn Trạch ngất xỉu, sau đó đuổi theo Phó Tận Hành. Có hai chiếc xe đã đợi sẵn ở bên đường. Sau khi kéo Hà Nghiên lên xe, bấy giờ Phó Tận Hành mới buông tay. A Giang đuổi theo, lên xe quay đầu nhìn Phó Tận Hành, thấy hắn không có biểu hiện gì khác, bèn dặn dò lái xe. Đi thôi. Hai chiếc xe một trước một sau lặng lẽ chuyển bánh, nhanh chóng biến mất khỏi thị trấn. Đêm đông, nơi miền quê tĩnh mịch, trong xe lại càng tĩnh mịch hơn. Hà Nghiên ngồi co ro trong góc, cúi đầu ôm chặt đầu gối. Phó Thận Hành cũng im lặng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối hai bên đường liên tục lướt qua, bóng cây giống như quái vật xương nanh mua vuốt lao về phía trước, phản chiếu khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối, tâm tình bất định. Hà Nghiên im lặng trong lòng, đang vô cùng hoang mang. Lần đầu tiên cô thấy tương lai mờ mịt, không biết con đường kế tiếp sẽ như thế nào. Toàn bộ dũng khí dường như đã vỡ tan ngay khi tiếng súng kia vang lên. Sau thời khắc thoáng gặp tử thần ấy, cô mới cảm thấy sợ chết, mới đau xót phát hiện ấy vậy mà cô cũng sợ chết đó. Cô không hề mạnh mẽ như mình đã tưởng tượng. Kế tiếp cô nên làm gì bây giờ? Tiếp tục trốn chạy sao? Nhưng có thể chạy thoát và ẩn náu ở đâu đây? Hay là nên kiên trì ở bên cạnh Phó Thận Hành để tìm kiếm cơ hội báo thù? Cô không biết, thật sự là cô không biết. Cô vô thức liếc trộm Phó Thận Hành, không ngờ hắn ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt u ám như giếng cổ không gợn sóng, nhìn không rõ cảm xúc. Hắn trầm ngâm chăm chú nhìn cô, đột nhiên nhắc nhở A Giang. Dừng xe. Xe dừng ở bên đường, hắn nhìn cô rồi bảo A Giang cùng xuống xe. Hai người đứng bên ngoài không biết nói gì, chỉ thấy A Giang thi thoảng gật đầu, sau đó chuyển sang chiếc xe phía sau. Phó Tận Hành lại lên xe liếc nhìn Hà Nghiên, bỗng đưa tay cởi y phục của mình. Hà Nghiên giật thót, co rúm người lại. Phản ứng này của cô khiến hắn thoáng ngừng tay trong giây lát, xong lại tiếp tục cởi âu phục ném lên người cô, rồi lạnh lùng bảo. Mặc vào. Cô do dự, nhặt áo khoác của hắn khoác lên người rồi cất lời cảm ơn theo thói quen. Vừa dứt câu thì cả hai người, cả nói lẫn nghe đều sững sờ. Cô rũ mắt rụt người vào một góc, còn hắn thì cười mỉa mai, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau hắn đột nhiên hỏi. Hà Nghiên, tôi sẽ giết em. Một ngày nào đó có thể tôi sẽ giết em. Cho dù cô là thuốc phiện, một ngày nào đó hắn cũng sẽ từ bỏ cô, không mềm lòng không đau khổ, giết cô để kết thúc mọi chuyện. Cô lặng lẽ cúi đầu, mãi mới lên tiếng được. Được. Không biết vì lo cho Lương Viễn Trạch báo cảnh sát, hay là do đã sắp đặt kế hoạch từ trước mà Phó Thần Hành không đưa Hà Nghiên về nước theo cách thông thường. Hắn dẫn cô vòng qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net